Đám đông nghe rõ mồn một âm thanh vọng tới. Tất cả đều cho rằng đó là tiếng xương bị đánh gãy của Tần Cao Văn. Bọn họ cho rằng, tiếp theo thì Tần Cao Văn sẽ đổ rầm xuống đất. Thế nhưng ảo tưởng trong đầu chẳng bao giờ xảy ra. Tần Cao Văn vẫn đứng đó chẳng hề hấn gì. Bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đám đông. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sự việc lại thành ra thế này? Bọn họ phát hiện ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Thiên Lôi Tông Sư. Cánh tay phải của ông ta đã không thể cử động được nữa. Có phải ông cảm thấy cánh tay hơi đau không nhỉ? Thiên Lôi Tông Sư nhìn Tần Cao Văn, không dám tin cảnh tượng vừa mới xảy ra. Thế nhưng cơn đau rõ như ban ngày từ cánh tay truyền tới đã nói cho ông ta biết rằng mọi thứ đều là sự thật. Cú đấm ông ta giáng xuống ngực Tần Cao Văn đã khiến cánh tay của ông ta bị gãy, còn đối phương thì chẳng hề hấn gì. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như cánh tay của Thiên Lôi Tông Sư đã bị gãy rồi. Không thể nào, đừng có nghe nói linh tinh. Bốp, Tần Cao Văn tát bốp lên mặt Thiên Lôi Tông Sư khiến ông ta bay bật ra phía sau. Dầm, Thiên Lôi Tông Sư đập mạnh xuống đất, thậm chí còn tạo ra một cái hố lớn. Mã Thiên Hạo đơ toàn tập. Chuyện gì thế này? Mọi chuyện đều nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc Tần Cao Văn đã làm như thế nào vậy? Đó là một tông sư đấy. Hắn ta vất vả đi biết bao xa để cuối cùng tìm được Thiên Lôi Tông Sư. Coi ông ta là hy vọng duy nhất báo thù cho anh trai. Vốn tưởng rằng mọi thứ đã nằm chắc trong tầm tay. Kết quả lại bị Tần Cao Văn hạ gục một cách dễ dàng. Không sai, quá dễ dàng. Thậm chí từ đầu tới cuối, Tần Cao Văn vẫn cứ đứng nguyên đó chẳng hề nhúc nhích. Trận đấu đã kết thúc. Tần Cao Văn nói với vẻ thản nhiên. Trước đó tôi đã nói rồi. Tôi không muốn ra tay với ông ta. Không phải tôi không dám mà là tôi không có thời gian. Thiên Lôi Tông Sư cảm thấy toàn thân đau dần dần. Đúng là quá mất mặt. Lúc ban đầu hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Lôi Tông Sư chắc chắn sẽ chiến thắng. Việc xử lý Tần Cao Văn chẳng cần phải nói nhiều. Thế nhưng kết quả cuối cùng đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tần Cao Văn đã để cho bọn họ hiểu cái gọi là cao thủ đích thực đáng sợ đến mức nào. Đối phương quá mạnh, Tần Cao Văn đi tới trước mặt Mã Thiên Hạo và nói. Giờ anh có hai lựa chọn. Có giỏi thì giết tôi đi. Mã Thiên Hạo là một kẻ nóng tính. Hắn sẽ không dập đầu trước mặt Tần Cao Văn để cầu xin được tha. Mã Thiên Hạo và anh trai sống nương tựa nhau. Hắn coi Mã Thiên Long như một sự tín ngưỡng của chính mình. Giờ Mã Thiên Long đã chết trong tay Tần Cao Văn. Nếu như không thể báo thù cho anh trai thì cuộc đời này với hắn cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Giờ nếu như Tần Cao Văn giết hắn thật thì cũng coi như là một sự giải thoát. Tần Cao Văn ung dung lên tiếng. Tôi sẽ không giết anh. Hắn chỉ là kẻ địch của anh chứ không phải là một kẻ xấu. Cách chương.